dưới tình huống chiến lực tương đương, ma tộc sẽ chiếm được ưu thế cực lớn. Ví dụ như phòng ngự thân thể, kiêm vực đã đạt tới đệ nhị trọng. Xa xa thiếu niên kia nhìn toàn bộ cuộc chiến giữa Diệp Trần và Ma Giác. Chiến lực của Ma Giác không hề nghi ngờ là tứ tinh cao đẳng. Sau khi Diệp Trần thi triển kiếm vực, cũng có thực lực chống lại Ma Giác. Đương nhiên, cuộc diện vẫn nghiêng về Ma Giác. Lực lượng kết tinh của Thiên Hạc kiếm không được a. Cúi đầu nhìn Thiên Hạc kiếm, Diệp Trần có chút cảm khái. Trước khi không có đột phá, hắn gặp mấy lần nguy cơ, không thể không giảm bớt phụ tải lực lượng kết tinh của Thiên Hạc kiếm, làm cho uy năng của Thiên Hạc kiếm giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi nếu như lực lượng kết tinh của Thiên Hạc kiếm cường đại, hắn không tin đại hán hung lệ không có việc gì. Đợi sáng tạo chiêu thứ hai của Phá Thiên kiếm quyết thành công, nên nghiên cứu thuật đúc kiếm một chút. Cực phẩm tài liệu trong tay ta đủ để chế tạo ra một thanh cực phẩm bảo kiếm không kém Thiên Hạc kiếm. Ma Giác có cần ta ra tay không? Ngươi một người hình như không cách nào làm gì được hắn, thiếu niên đề nghị. Đại hán hung lệ duỗi ba ngón tay ra, nói: Ba chiêu, nếu như ta không bắt được hắn, ngươi lại ra tay. Hiện tại ngươi chỉ đề phòng hắn chạy thoát là được. Với tư cách là ma tộc ma vương, đại hán hung lệ cũng có tôn nghiêm của mình. Với hắn mà nói, bắt giết Diệp Trần cũng không phải là chuyện quá cố sức. Đã không cố sức, vì sao còn cần số lượng thủ thắng? Cũng tốt. Thiếu niên gật đầu án binh bất động. Xì xì xì, sừng của đại hán hung lệ bỗng nhiên phát ra từng đợt điện quang cường đại. Đinh ốp trên hai cái sừng nhọn này bị dòng điện chạy qua, nóng lên, phát nhiệt. Dùng Ma Giác làm phong hào, cho nên sừng của đại hán hung lệ này đương nhiên không giống tầm thường, ẩn chứa ma lực cường đại. Ma lực chảy trở về, dung nhập vào trong cơ thể đại hán hung lệ. Khí tức ma lực của đại hán hung lệ lập tức gia tăng gấp đôi. Lân phiến màu đen trên người cũng ầm ầm hiện hồng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Ma Long chiến thiên bí pháp. Đại hán hung lệ gầm lên một tiếng, nắm tay phải vươn ra sau, sau đó đột nhiên vung quyền đánh ra ngoài. Tư ảnh đầu tự long màu đen gào thét trùng kích về phía Diệp Trần. Không gian bị đánh ra một vết rách dữ tợn. Chiến lực lại trở nên mạnh mẽ. Diệp Trần không dám lãnh đạm. Thiên Hạc kiếm dương lên, một hư ảnh cử long mang theo chấn động không gian. Sau khi không gian áo nghĩa đạt tới bảy thành, tuy kính hoa phá diệt không cách nào phát huy ra ảo diệu không gian áo nghĩa đến cực hạn, nhưng uy năng cũng gia tăng mấy lần. Hư ảnh cử long tiếp xúc với không gian chấn động, lập tức bị cuốn vào, giống như tiến vào thế giới khác. Rống, hư ảnh cử long thập phần cường đại, nhưng vẫn bị phong ấm trong cái gương. Thân thể vẫn có thể nhúc nhích như trước, va chạm khắp nơi, muốn đụng nát một lỗ trên tấm gương này, sau đó tùy thời thoát ra. Chương 1142, thức thứ hai của Phá Thiên kiếm quyết. Một cờ rắc, đột nhiên tấm gương màu tím bị nghiền nát, mảnh vỡ không gian cường đại cắt lên thân thể hư ảnh cử long, nhanh chóng trừ khử lực lượng của nó. Hư ảnh cử long bị mảnh vỡ không gian cắt nát bấy, lực lượng không đủ ba thành của thời kỳ toàn thịnh, bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc, hóa thành khí lưu màu đen tản ra khắp thiên địa. Chiêu thứ hai, Bá Long quyền. Lần này đại hán hung lệ cũng không đánh ra hư ảnh cử long nữa, mà là một hư ảnh đầu cử long có thể kích lớn gấp mấy lần so với cử long. Hư ảnh đầu cử long này mở miệng ra, giống như muốn thôn phệ của thiên địa, mang theo hấp lực mạnh mẽ, quần áo bay múa phần phật. Diệp Trần bước chân di động bị cổ hấp lực này hút lấy. Kiếm vực, khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể Diệp Trần xuất hiện kiếm áp, tăng cường đến cực hạn, chống lại hấp lực của đầu cự long này. Cùng lúc đó, hắn chém liên tiếp ba kiếm lên hư ảnh đầu cự long này. Bang bang bang, trên hư ảnh đầu cự long này xuất hiện ba vết kiếm thật sâu. Khoảng cách gần dưới như vậy, chấn kiếm quyết của Diệp Trần có uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hư ảnh đầu tự long này cũng không phải võ học bình thường của ma tộc. Kết cấu thập phần hợp lý. Một kiếm chấn động của Diệp Trần cũng khó có thể triệt để xé sách hư ảnh đầu cự long. Hô, hấp lực bạo tăng. Cả người Diệp Trần bị hút vào chốc tiến vào trong miệng của hư ảnh đầu cự long. Thành công. Đại hán hung lệ thấy thế, chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Diệp Trần khó chơi, vượt quá dự kiến của hắn. Cũng may tuy chiến lực của hắn là tứ tinh cao đẳng, thi triển năng lực ma giác cũng không đạt được tứ tinh đỉnh phong. Nhưng cưỡng ép tiến vào chân linh thế giới, thân thể bị thương. Nếu ở bên ngoài chân linh thế giới, chiến lực của hắn đã là ngũ tinh đỉnh phong. Sáng tạo ra võ học ma tộc thập phần tinh diệu. Ma giác, không thể ngờ là bá long quyền của ngươi trở nên tinh diệu hơn rất nhiều. Trước kia cũng không phải là người tỉ mỹ a. Thiếu niên hơi kinh ngạc cười nói. Đại hán hung lệ nói ra, cưỡng ép tiến vào chân linh thế giới, chúng ta đều bị thương rất nặng. Chiến lực cao còn khá tốt, có thể đền bù được. Chiến lực hạ thấp đến tứ tinh, đương nhiên phải cẩn thận tỉ mỹ, làm gì cũng phản cân nhắc một phen. Mà năng lực chiến đấu của chúng ta phát huy rất tốt, càng không có sơ hở. Cũng phải, nhưng bá long quyền của ngươi khó mà đánh chết hắn. Thiếu niên liếc mắt nhìn vào hư ảnh bá long quyền trước mặt, nói ra. Bá long quyền bên trong hiện ra vòng xoáy đinh ốp hoàn mỹ, có thể tiêu hao chân nguyên của hắn trên phạm vi lớn. Dùng tu vi không tới 200 năm của hắn, chống đỡ không được bao lâu. Đại hán hung lệ đối với bá long quyền của mình rất có tự tin. Có lẽ bá long quyền không làm gì được người có chiến lực cao hơn hắn, nhưng tuyệt đối là khắc tinh của người đồng cấp và có thực lực thấp hơn hắn. Xoẹt, thời điểm đại hán hung lệ nói ra, bỗng nhiên hư ảnh đầu cự long phát ra một khe hở. Sau một khắc, khe hở mở rộng, một thân ảnh xông ra. Không có khả năng. Ánh mắt đại hán hung lệ trì trệ. Sắp đặt ma lực của bá long quyền thập phần nghiêm mật, ở bên ngoài còn khó mà phá được, chớ đừng nói chi là ở bên trong. Không nói khoa trương, nếu như là một vương giả tứ tinh đỉnh phong bình thường, không cẩn thận bị hít vào trong hư ảnh đầu cự long, nhất thời bán hồi cũng ra không được. Chớ đừng nói chỉ là tứ tinh cao đẳng như Diệp Trần. Không có gì không có khả năng. Không nên quên, hắn là người trong suốt mấy vạn năm gần đây, là kỳ tài nổi bật. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng có thể. Con mắt thiếu niên híp lại, trong đó bắn ra tinh quang màu xanh da trời. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Một kiếm chém vỡ hư ảnh đầu cự long. Thân hình Diệp Trần khẽ động, quần áo tung bay, một kiếm đánh về phía đại hán hung lệ. Kiếm thế bay bổng, không mang theo một tia khói lửa. Phốc phốc, một kiếm chém ra, đại hán hung lệ lập tức trúng kiếm. Vết kiếm chém trên ngực hắn một hố sâu, nội tạng lòi ra, một đầu cánh tay trái cũng bị kiếm khí chém đứt, lập tức bị không gian chấn động xoắn thành huyết vụ. Chiêu thứ hai của phá thiên kiếm quyết, quý sát. Nói thật ra cũng không phải là quý sát hoàn mỹ. Quý sát hoàn mỹ, quý tích xuất kiếm và không gian chấn động trùng hợp nhau, kiếm giống như thuấn di, uy lực và tốc độ đều hoàn mỹ, không có một tia hao tổn. Nhưng Diệp Trần chưa đạt tới cảnh giới đó, chỉ có thể tận lực dựa vào quý tích xuất kiếm và không gian chấn động tiến sát vào nhau. Uy lực và tốc độ còn chưa đạt tới 1/3. Mặc dù như thế, cũng đủ sức xé sách hư ảnh đầu cử long dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Sắp xếp năng lực nghiêm mật, cũng lập tức làm đại hán hung lệ bị thương. Chiêu quý sát không hoàn toàn này, đúng như lời của đại hán hung lệ, bởi vì sử dụng bá long quyền với Diệp Trần nên tiêu hao gần như toàn bộ chân nguyên trong người, cho nên không còn bao nhiêu dư lực phản kích. Thẳng đến khi ngực trúng kiếm, cánh tay trái bị chém đứt, đại hán hung lệ và thiếu niên mới kịp phản ứng. A, tiếng thét như sói tru, đại hán hung lệ gào lên một tiếng, thần thái dữ tợn. kiếm pháp đúng là đáng sợ. Thiếu niên hút một ngụm khí lạnh. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Diệp Trần đã bắt đầu sáng tạo ra kiếu chiêu ẩn chứa không gian áo nghĩa lợi hại. Sáng tạo võ học áo nghĩa không phải là chuyện mốt sớm một chiều. Vừa tiến vào sinh tử cảnh vương giả, tuy áo nghĩa tiến bộ trên diện rộng, nhưng muốn sáng tạo ra một võ học áo nghĩa hoàn toàn thích hợp cho mình, ít nhất cần vài năm, thậm chí vài chục năm thời gian. Đương nhiên, sinh tử cảnh vương giả có rất nhiều thời gian, chút thời gian này cũng không coi vào đâu. Nhưng mà Diệp Trần mới tiến vào sinh tử cảnh một tháng, cũng nghiên cứu kiếm chiêu ẩn chứa không gian áo nghĩa, uy lực quá mạnh, điều làm cho hắn kinh hãi. Năng lực sáng tạo của đối phương quả thực là quái vật. Đáng tiếc, Diệp Trần lắc đầu, một kiếm vừa rồi chặt đứt đầu hư ảnh cử long. Nhưng một kiếm này cũng không phải quý tích kiếm chiêu trùng hợp với không gian chấn động, có chút độ lịch. Phải biết rằng không gian thập phần kỳ diệu, sai một ly đi nhìn dặm, Diệp Trần có thể khống chế trong một mét, đa là chuyện không dễ dàng. Tính toán, đối phương là ma tộc, có ưu thế thân thể, về sau chiến đấu với ma tộc ma vương cường đại, mới có thể biết mình biết người, không đến mức bị lật thuyền trong mương. Yêu thú nhất tộc, nhân ma nhất tộc, bán yêu nhất tộc, Diệp Trần đều rất rõ ràng năng lực của họ. Duy chỉ có ma tộc không phải chân linh thế giới, Diệp Trần biết rõ rất ít. Cho nên lần chiến đấu này cũng không phải vô tình mà chiến đấu. Huyết nhục nhúc nhích, vết kiếm chỗ cánh tay trái của đại hán hung lệ nhanh chóng lấp đầy và dài ra. Ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Trần, lãnh khốc vô tình. Cẩu U, ta và ngươi liên thủ tiêu diệt hắn, đại hán hung lệ nói với thiếu niên. Chương 1143, thức thứ hai của phá thiên kiếm quyết 2. Thiếu niên cười cười nói ra, mới hai chiêu mà thôi. Nếu như hắn không phải là thiên tài của chân linh thế giới, ta không ngại chiến một trận với hắn, phải phân cao thấp. Hiện tại tốt nhất là nhanh chóng giết hắn. Khí tức của chúng ta đã bị ý chí thiên địa khuyết trương ra ngoài, rất nhanh sẽ khiến cường giả thế giới này phát giác. Đại hán hung lệ thập phần tỉnh táo, cũng không có nổi trận lôi đình. Hắc hắc, ma giác, không bằng ngươi đi theo ta à. Thực lực hắc thạch lúc trước cũng không mạnh bằng ta, mà một ít thủ đoạn hắn còn không bằng ta. Đi theo ta, ta có thể cam đoan thứ ngươi cần có được dễ hắn hơn ở với hắn nhiều. Thiếu niên rất thưởng thức tính cách của đại hán hung lệ, xuất hiện tâm tư mời chào. Đại hán hung lệ biểu môi, giết hắn rồi nói sau. Đối với hắn mà nói, Cẩu U là tên điên, đi theo hắc thạch vẫn tương đối an toàn một chút. Nhưng hiện tại hắn cũng không công nhiên phản bác Cẩu U, sợ sinh ra sự cố. Tốt, ta biết rõ ngươi không muốn ở cùng ta, nhưng ta cho ngươi biết, đi theo ta vẫn tốt hơn. Thiếu niên giống như nhìn ra tâm tư của đại hán hung lệ, hồ đồ không thèm để ý. Muốn liên thủ đối phó ta, xem chiêu trước đi. Diệp Trần không cho là mình có thể đối kháng nổi với sự hợp lực của hai người. Vương giả có chiến lực tứ tinh đỉnh phong, đoán chừng cũng không ngăn nổi sự liên thủ của hai người. Trừ phi là bá chủ trong tứ tinh, mới có thể đánh bại bọn họ. Bá Long Huyền, Cửu U Hóa Thiên. Đại hán hung lệ nói động thủ là động thủ. Một quyền đánh ra hư ảnh đầu cử long, hấp lực tỏa ra, một đôi tay khoanh tròn, quang mang lam sắc bao phủ thiên địa, phong tỏa không gian, một trong một ngoài, phối hợp hoàn mỹ. Hiển nhiên là từng liên thủ qua, đối với liên thủ không có lạ lắm. Đáng tiếc bọn họ ra tay nhanh, động tác của Diệp Trần còn nhanh hơn. Thân hình lói lên, thân thể Diệp Trần dung nhập vào trong không gian. Dưới tình huống quang mang lam sắc chưa khép lại, chui ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giống như không tồn tại khoảng cách. Không tốt, hắn đã đem không gian áo nghĩa vận dụng vào trong thân pháp, rất khó vây khốn hắn. Thiếu niên biến sắc, đuổi theo mau. Cửu U Hóa Thiên của ngươi